Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1502, chương 8, nữ nhi của ta. Ta nhìn ai dám động đến? Thiên cung giới, Chu Thiên Âm Đình chỉ quất huyền nữ, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng nhìn về phía thiên ngoại. Giờ phút này, Tô Định Phương hóa thành viên hầu hình thái, tay cầm Định Hải Thần Châm. Quấy vô số ngôi sao tùy theo xoay tròn, mà lên đối thủ Cơ Niệm Niệm, hóa thành cửu thải cự phượng, tới hung mãnh trùng kích, ầm ầm, một chòm sao đều vỡ nát, đây chính là hai cái 19 trọng tuyệt thế cường giả a. Phải biết, năm đó bàn cổ cũng chỉ là 19 trọng tu vi, lại khai thiên tích địa, diễn hóa thương sinh vạn vật, bây giờ, Cơ Niệm Niệm, Tô Định Phương, hai người đều đạt đến 19 trọng, lực chiến đấu mạnh mẽ, có thể nói là kinh thiên động địa, lần lượt đập vào, nhìn Chu Thiên Âm vô cùng lo lắng, Nhâm Nghê càng là mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng. Phu quân, ngươi có thể không nên gặp chuyện xấu. Nhâm Nghê lo lắng cầu nguyện bên trong. Hạ Ti Mệnh, Vương Trung Toàn, Tị Tâm, Sa Bỉ Thi bọn người bị Đông Tần Đại La Kim Tiên nhóm cứu trở về thiên cung giới. Mọi người thương thế đều không cạn, nhưng tất cả mọi người vô ý chú ý tự thân thương thế, chờ đợi lo lắng thiên ngoại kết quả. Giờ phút này, tại bàn cổ thế giới một cái cực kỳ vắng vẻ sơn lâm chi địa, nữ hoa nương nương phá vỡ một chỗ trận pháp, lộ ra nội bộ một mảnh đổ nát thê lương. Một cái nguyên hội, thế mà đều rách nát. Nữ hoa khe khẽ thở dài, dò xét vung tay lên. Một cỗ thải quang vẩy qua mảnh này đổ nát thê lương. Lại nhìn thấy, bốn phía bỗng nhiên rực rỡ hẳn lên. Một đám sụp đổ cung điện, cũng đang chậm rãi khôi phục như lúc ban đầu. Trước hết nhất khôi phục là Trung ương Đại Điện. Bên trên có, Hoa Hoàng Cung, ba chữ to. Bốn phía còn tải đều đâu vào đấy khôi phục bên trong. Chỉ là còn cần một chút thời gian, bộ dáng có thể khôi phục. Đáng tiếc, chuyện đã qua, cũng vô pháp trở lại nữa. Nữ hoa khe khẽ thở dài. Giờ phút này, thiên địa rúng động, lại là thiên cung giới đại chiến mở ra. Nữ hoa nương nương quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Chu Thiên Âm tại quất huyền nữ. Tây Vương Mẫu, huyền nữ, a, thiên địa tốt luân hồi a. Huyền nữ, năm đó ngươi một phen tính kế, kết quả là còn không phải như vậy. Không phải ngươi, vĩnh hoàn toàn không phải ngươi. Nữ oa lộ ra một tia khinh thường. Tiếp theo nhìn thấy Tô Định Phương trùng kích, Tô Định Phương đến chân long đại oán niệm, tu vi một lại đề cao, 19 trọng. Hừ, Phục Hy năm đó thôi diễn không tệ, thiên hạ này quả nhiên cất giấu một cỗ oán khí, nguyên lai là thứ này, liền đại vũ đều có thể thành tựu 19 trọng. Nữ hoa híp mắt nói, Tô Định Phương xuất thủ, thiên băng địa liệt, nữ hoa cũng không để bụng, thậm chí kém chút hủy bàn cổ thế giới, nữ hoa đều không có qua quản. Minh, Cơ Niệm Niệm biến thành 19 trọng phượng hoàng, đánh thẳng vào Tô Định Phương, đem xông vào thiên ngoại. Thế đạo này là thế nào? 19 trọng, lại là một cái 19 trọng. Này là năm đó Khổng Tuyên a. Nữ hoa nương nương cau mày nói, nhìn một hồi thiên ngoại chiến đấu. Nữ hoa bình tĩnh nói, đánh đi, đánh đi, các ngươi đánh cái đủ. Tốt nhất đem bản cổ thế giới đều hủy. Nữ hoa cực kỳ thái độ lạnh lùng, tựa hồ đối với bàn cổ thế giới lại không quyến luyến. Có lẽ tại Phục Hy biến mất về sau, nữ hoa tâm liền đã chết. Đối lưu đầy Phục Hy bàn cổ ý chí, đều là một trận oán hận. Thiên ngoại chiến đấu, đánh sâu vào chỉnh một chút một ngày. Hai người đều là lấy lớn nhất ngang ngược lực lượng đánh thẳng vào lẫn nhau. Mảng lớn tinh vực hóa thành hắc động, thật lâu vô pháp phục hồi như cũ. Cứ như vậy đối trùng trong, hai người chậm rãi dốc hết lực lượng. Phốp, Cơ Niệm Niệm, Tô Định Phương tất cả đều phun ra một ngụm máu tươi. Tô Định Phương giờ phút này trong mắt điên cuồng, ánh sáng mới phai nhạt xuống. Ta làm sao tại cái này? Tô Định Phương kinh ngạc nói. Tô Định Phương, ngươi rốt cục tỉnh. Cơ Niệm Niệm trừng mắt cả giận nói. Một ngày này nhiều chiến đấu, mỗi một đòn nặng nề đều có thể hủy diệt bàn cổ thế giới. Đây là kinh khủng bực nào chiến đấu a? Tô Định Phương tựa như là lên cơn điên. Căn bản không quản Cơ Niệm Niệm đối với hắn nói cái gì. Cũng là hủy diệt hết thảy. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Giết, giết, giết. Giờ phút này, hao hết gần như tất cả lực lượng, Tô Định Phương mới thanh tỉnh lại. Tỉnh, chỉ là ta vừa rồi. Tô Định Phương kinh nghi bất định nói. Ngươi vừa rồi cái gì? Có cái gì không có thể nói rõ? Ngươi kém chút hủy bàn cổ thế giới. Cơ Niệm Niệm nổi giận nói. Tiểu Điệp thế nào? Tô Định Phương bỗng nhiên nghĩ tới. Biến sắc, có cái gì? Chúng ta trở về nói. Ước thúc tâm tình của ngươi. Đừng có lại điên rồi. Cơ Niệm Niệm trợn mắt nói. Ngươi, Tô Định Phương trong mắt chừng một cái. Tiểu gia hỏa này, không biết lớn nhỏ. Bất quá, Tô Định Phương cũng là nóng lòng Tiểu Điệp. Có thể không có công phu nhiều tốn nước bọt. Hai người trong nháy mắt bay thẳng bàn cổ thế giới mà đi. Mà tại thiên cung giới trong, Chu Thiên Âm thời khắc nhìn chằm chằm thiên ngoại, nhìn lấy hai người trở về, lại là thở nhẹ khẩu khí. Ít nhất nhi tử không có gặp nguy hiểm, mà Tô Định Phương giống như cũng thanh tỉnh. Chỉ là, này thứ nhất mưu sĩ rốt cuộc muốn tính kế cái gì? Hai đạo lưu quang bay thẳng bàn cổ thế giới. Ngay tại phải bay đến thiên cung giới chỗ không xa, đột nhiên, tại thiên cung giới ngoại hư không, xuất hiện một cái cự đại thời không thông đạo. Cái đó là, Vương Trung Toàn cả kinh kêu lên, Niệm Niệm, cẩn thận, Chu Thiên Âm cả kinh kêu lên, Cơ Niệm Niệm biến thành cửu thải phượng hoàng cùng Tô Định Phương biến thành cự đại viên hầu cũng. Trong nháy mắt, cảm nhận được một cỗ nguy hiểm. Bỗng nhiên vừa nghiêng đầu, thấy được này thật lớn thời không thông đạo, hai người cũng đã 19 trọng tu vi, tuy nhiên giờ phút này hao hết lực lượng, nhưng, cái gì cũng không sợ hãi a. Xoay người, hai người đồng thời xuất thủ, Cơ Niệm Niệm xoát ra ngũ sắc thần quang, Tô Định Phương định hải thần châm ầm vang đập tới, lại nhìn thấy, này thời không thông đạo bên trong. Toát ra bốn cái bàn tay, chuẩn xác mà nói, là hai cái quanh thân bốc lên hắc khí thân ảnh. Này hai cái thân ảnh khí tức quanh người to lớn, lớn đến nhượng thiên cung giới vô số dân chúng bỗng nhiên một trận ngạt thở. 19 trọng, không có khả năng, không có khả năng, Vương Trung Toàn cả kinh kêu lên, là Vĩnh Dạ Thân Vương. Không sai, là khí tức của hắn. Bất quá, làm sao biến thành hai cái? Hạ Ti Mệnh cũng cả kinh kêu lên. Oanh, oanh, ngũ sắc thần quang, định hải thần châm nện ở hai cái cự thủ phía trên. Nhưng, cũng không có sinh ra trùng kích quá lớn. Các người hai cái đều hết sạch khí lực sao? Ngũ sắc thần quang cùng định hải thần châm. Quả nhiên mềm mại bất lực a. Một cái trào phúng thanh âm truyền đến. Cái gì? Cơ Niệm Niệm, Tô Định Phương tất cả đều trừng mắt. Oanh, bốn cái từ thời không thông đạo một chỗ khác duỗi tới cự thủ. Ầm vang nắm chặt cửu thải phượng hoàng cùng cự đại viên hầu. Hai cánh tay bắt lấy một người. Cơ Niệm Niệm, Tô Định Phương nhất thời liều mạng giãy giụa. Thả ta ra, Cơ Niệm Niệm cả kinh kêu lên. Tiên sinh, là ngươi? Vì cái gì? Tô Định Phương gào thét lấy. Niệm Niệm, Chu Thiên Âm biến sắc, dò xét vung tay lên. Oanh, cuồn cuộn đại đạo chi khí trùng thiên, trong nháy mắt vọt tới bốn cái cự thủ. Đáng tiếc, Chu Thiên Âm bây giờ lực lượng căn bản chính là tại gãi ngứa ngứa. bốn cái tay không nhúc nhích tí nào kẹp lại đã không có khí lực cơ niệm niệm cùng Tô Định Phương. Tốt, hai vị, xin đợi đã lâu. Thứ nhất mưu sĩ thanh âm từ thời không thông đạo một chỗ khác truyền đến. Tô Định Phương, cơ niệm niệm bị bốn cái cự thủ nhanh chóng lôi kéo nhập thời không thông đạo bên trong. Không, thiên cung giới vô số đại la kim tiên điên cuồng xuất thủ. Nhưng, 19 trọng uy lực cự thủ, há lại phổ thông đại la kim tiên chỗ có thể tổn thương. Đảo mắt, cơ niệm niệm, Tô Định Phương tại không có lực phản kháng chút nào dưới. Liền bị kéo vào một chỗ khác. Chu Thiên Âm, Tiểu Điệp, nếu là có chuyện bất trắc, ta không để yên cho ngươi. Bảo vệ cẩn thận Tiểu Điệp. Tô Định Phương bi phẫn quát, giống to thời khắc, Tô Định Phương bị dẫn đầu kéo tới, trong nháy mắt biến mất tại bàn cổ thế giới. Phu quân, Nhâm Nghê lại là không muốn mặc nhào về phía cơ niệm niệm. Phu quân bị hai cái cự tay nắm chặt, tốt không thống khổ. Giờ phút này tức thì bị bóp trên thân phát ra cốt cách vỡ vụn thanh âm. Đau lòng phu quân an nguy, Nhâm Nghê căn bản không để ý chính mình an nguy bỗng nhiên nhào tới. Đừng tới đây, Nhâm Nghê, đừng tới đây, phốp, cơ niệm niệm hư nhược kêu lên. Ta không muốn, Nhâm Nghê khóc nắm lấy cơ niệm niệm trên người vũ mau. Bị cùng một chỗ kéo vào này thời không thông đạo bên trong. Biến mất không thấy, một màn này, nhìn nhiều ít người kinh hãi muốn tuyệt, mà tại Hoa Hoàng cung môn nữ Hoa Nương Nương, lại là lộ ra một tia khinh thường. Hừ, tình sâu như biển, làm cho người nào nhìn đâu, chết thì đã chết đi. Đáng đời, nữ Hoa Nương Nương nhìn phía xa, trong mắt lóe lên một cỗ vẻ ghen ghét, nhìn thấy Nhâm Nghê, cơ niệm niệm này không để ý sinh tử ái tình. Nhượng nữ Hoa nghĩ đến năm đó Phục Hy, càng phát khó chịu, đồng thời ghen ghét hai người còn có lẫn nhau, mà chính mình nhưng không có Phục Hy tin tức, khó chịu thời khắc, không khỏi phát ra ê ẩm thề. Thế nhưng là, vừa mới thề xong, nữ Hoa lại là đột nhiên biến sắc. A, nhà đầu này trên thân, làm sao có Phục Hy khí tức? Là Phục Hy hậu nhân? Không có khả năng. Phục Hy ngoại trừ ta, làm sao có thể còn có những nữ nhân khác? Vẫn sinh đời sau, nữ Hoa nhất thời biến sắc tức giận nói. Trong tức giận, nữ Hoa lấy tay bấm đốt ngón tay. Trong nháy mắt, Nhâm Nghê dung mạo hóa thành yên khí xuất hiện tại nữ Hoa đầu ngón tay. Nữ Hoa đầu ngón tay nhảy lên, này yên khí tựa như nghịch chuyển mà quay về. Từ từ xuất hiện một vài bức yên khí hình ảnh, nhìn lấy đầu ngón tay tựa như nghịch chuyển thời gian lưu quang hình ảnh. Nữ Hoa lúc trước tức giận dần dần trở nên ngạc nhiên đứng lên. Hắn gọi Nhâm Nghê là Phục Hy cùng nữ nhi của ta. Nữ Hoa nương nương đột nhiên biến sắc, không tin nữ Hoa nương nương, một lần nữa bấm đốt ngón tay một phen, cuối cùng xác định. Này thật chính là mình nữ nhi, mặc dù mình cũng không biết Nhâm Nghê lúc nào ra đời. Nhưng, quả thật đúng vậy a. Ha ha, ha ha, nữ nhi của ta, ta cùng Phục Hy nữ nhi. Chúng ta còn có một đứa con gái. Phục Hy, lần này ngươi cũng đã không thể dùng muội muội làm viện cớ. Nữ Hoa đột nhiên tâm tình có chút khác, thường, trong mắt càng là chảy ra nước mắt. Không biết là vui vẻ vẫn là khổ sở, nhìn lấy Nhâm Nghê, cơ niệm niệm biến mất tại này thời không thông đạo miệng. Nữ Hoa ánh mắt dần dần kiên định xuống tới, Phục Hy chỉ là mất tích, cũng không phải là nhất định liền chết. Vạn nhất Phục Hy trở về, nhìn thấy nữ nhi của chúng ta không có, nữ Hoa sắc mặt chậm rãi biến lạnh như băng đứng lên. Nữ nhi của ta nhìn ai dám động đến. Nữ Hoa trong mắt lóe lên một luồng lệ khí, hung lệ nữ Hoa dậm chân biến mất tại Hoa Hoàng cung, tựa như giờ phút này Hoa Hoàng cung bốn phía cung điện chữa trị cũng sẽ không tiếp tục trọng yếu như vậy. Thiên cung giới, đạo khả đạo, phi thường đạo, Đại đạo tỏa không, Chu Thiên âm một tiếng gào to, oanh, vô số đạo đức tử khí âm vang phóng tới này thời không thông đạo. Chu Thiên âm ngăn không được bắt cơ niệm niệm cự thủ. Duy nhất có thể làm, cũng là ngăn chặn thời không thông đạo, không để cho đóng hợp. Phốp, thời không thông đạo đóng hợp, đè ép đạo đức tử khí, phản phệ Chu Thiên âm một ngụm máu tươi phun ra. Nhưng Chu Thiên Âm vẫn như cũ toàn lực thúc dục đạo đức tử khí, không cho này thời không thông đạo khép kín. Vương Hùng, ngươi mau trở lại a. Chu Thiên Âm lo lắng nói. Thời không thông đạo một chỗ khác cũng là bát quái tinh vực, giờ phút này lợi dụng vĩnh dạ sơ hào, vĩnh dạ số 2 đem hư nhược cơ niệm niệm Tổ Định Phương chộp tới. Thứ nhất mưu sĩ cũng cực kỳ hài lòng, nhìn lấy chính mình dùng bát quái trận mở ra lối vào, vô pháp phong bế, thứ nhất mưu sĩ cười lạnh, Chu Thiên Âm, ngươi muốn chống đỡ, liền chống đỡ đi, dù sao, ta muốn làm, hết thảy đều đã hoàn thành, mà bát quái này tinh vực cũng lại lần nữa bại lộ. Không quan trọng. Thứ nhất mưu sĩ khinh thường mắt nhìn thời không thông đạo một chỗ khác Chu Thiên Âm, cũng không có xuất thủ nữa. Ầm ầm, toàn bộ bát quái tinh vực đều nhanh chóng đến đâu xoay tròn, đồng thời toát ra vô số hắc khí, để cho người ta thấy không rõ đục ngầu nội bộ xảy ra chuyện gì. Cứ như vậy, tầm nửa ngày sau, bàn cổ thế giới thiên ngoại, Vương Hùng rốt cục trở về. Còn không có tiến vào bàn cổ thế giới, liền thấy cách đó không xa một chòm sao hắc động vô số. Tựa như trước đây không lâu đã trải qua đại chiến, còn chưa kịp không gian khôi phục. Bàn cổ thế giới, quả nhiên xảy ra chuyện. Vương Hùng sầm mặt lại, lấy tốc độ nhanh hơn, bay thẳng bàn cổ thế giới, bay thẳng thiên cung giới mà đi. Oanh, Vương Hùng trở về một sát na. Thiên cung giới trên không khí vận vân hải ầm vang hội tụ mà ra. Bệ hạ về đến rồi. Vô số quan viên cuồng hỉ nói. Rốt cục về đến rồi. Bị thời không chi lực phản phệ Chu Thiên Âm, hư nhược ngã xuống. Hoàng hậu, một đám cung nữ cả kinh kêu lên. Bành, Vương Hùng bỗng nhiên đến phụ cận. Một thanh đỡ lấy muốn ngã xuống Chu Thiên Âm. Thiên Âm, ta trở về. Vương Hùng thần sắc lo lắng nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.